Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2580, chương 2581, Đế Thần Đại Bí. Giọt máu trấn thiên đạo. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự, trong óc như là xuất hiện cái gì, muốn cực lực bắt lấy, rồi lại có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Như trước tràn đầy nghi hoặc, hắn nhìn thiên đạo, sau đó lại nhìn về phía hỗn độn thiên nghĩ, trong nội tâm chi nghi hoặc, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Hiền chất, người cũng đã biết thiên đạo vì sao kiêng kỵ ngươi đế thần nhất tộc. Cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ lại lời nói xoay chuyển, hỏi một câu như vậy lời nói, đế thần nhất tộc, thiên phú dị bẩm. Cả tộc đều là thể tu, siêu thoát đại đạo tu hành, không bị thiên đạo câu thúc, uy hiếp thiên đạo địa vị, bởi vậy mới có thể đã bị thiên đạo ngấp nghé. Thanh Lâm nghiêm mặt, nói ra chính mình lý giải. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm đối với đế thần nhất tộc, đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Tầm thường đế thần tộc, đều tu thân thể, không liên quan đến thần thông pháp tắc tu hành. Cũng tự bất nhập vạn đạo, tự nhiên sẽ gặp thiên đạo chi ngấp nghé. Chỉ có Thanh Lâm cái này đương thời thánh tử, vừa pháp song tu, thể pháp tương dung, càng thêm bàng quan, đối với thiên đạo uy hiếp cũng thì càng đại. Bởi vậy Thanh Lâm từ khi ra đời ngày lên, tự nhất định gặp thiên đạo được chư trọng đuổi giết. Cũng bởi vậy, đế thần nhất tộc tộc trưởng mới không tiếc dùng 100 triệu năm thọ nguyên. Giấu kín thiên cơ, đem Thanh Lâm đưa đến một cấp bản đồ Đông Thắng Tinh. Lại để cho hắn tự hành phát triển, dùng cầu có thể lừa dối, tránh thoát thiên đạo chi đuổi giết. Không phải vậy, nhưng mà hỗn độn thiên nghĩ đối với cái này, nhưng lại một hồi lắc đầu. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái gì. Thân là đế thần nhất tộc thánh tử. Chẳng lẽ còn sẽ đối với gia tộc của chính mình bí mật không biết? Người biết sự tình, chỉ là biểu tượng, người đã từ khi ra đời ngày lên, liền một mực trà trộn tại cấp thấp bản đồ. Đối với đế thần nhất tộc đại bí, cuối cùng là đã không có giải toàn diện. Trên thực tế, đế thần nhất tộc đại bí, là được rất nhiều đế thần nhất tộc tiền bối, cũng không có chính thức hiểu rõ tinh tường. Cái này liên quan đến đã đến đế thần nhất tộc khởi nguyên. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, ta từng nghe phụ thân ngươi nâng lên một ít đôi câu vài lời. Chấm ngoặc kép, hỗn độn thiên nghĩ sắc mặt trịnh trọng, chậm rãi nói đến năm đó chuyện xưa. Theo đế thần nhất tộc tộc trưởng theo như lời, thiên đạo sở dĩ ngấp nghé đế thần nhất tộc, cũng không phải là bởi vì đế thần nhất tộc sở tu thân thể. Mà là đế thần nhất tộc trong cơ thể giữ lại tổ huyết. Thì ra là đế huyết. Đế thần nhất tộc tuy nhiên chỉ tu thân thể, vừa tu như trước xem như vạn đạo phạm trù ở trong thể tu, pháp tu, tu đến mức tận cùng cảnh giới, cuối cùng là 100 sông đổ về một biển, chính thức đối với thiên đạo có chỗ ảnh hưởng là đế huyết. Theo Thanh Lâm phụ thân suy diễn, đế huyết liên quan đến đã đến thiên đạo hình thành, đối với thiên đạo bổn nguyên, có lớn lao uy hiếp, đế huyết trấn thiên đạo, tự là Thanh Lâm chi phụ nói ra mà nói, chỉ là loại này thuyết pháp, là được đế thần nhất tộc tộc trưởng, cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định, việc này liên quan đến đã đến đế thần nhất tộc cùng thiên đạo chính thức khởi nguyên. Liên quan đến đã đến nhiều kỷ nguyên sự tình, quá mức cổ lão, quá mức dài dằng dặc, không ai có thể chính thức nói được rõ ràng. Bất quá đế huyết, nhưng lại từng cái đế thần nhất tộc đều có. Hiện tại, đế thần nhất tộc trên người đế huyết, tuy nhiên đã vô cùng mỏng manh, nhưng như cũ có hắn không cách nào tưởng tượng thần tính cùng uy lực. Dưới mắt, Thanh Lâm trong cơ thể chảy ra huyết, làm bị thương thiên đạo hình chiếu thân. Bữa này lúc lại để cho hỗn độn thiên nghĩ tới năm đó hiểu rõ đến tin tức. xác định Thanh Lâm phụ thân phỏng đoán, đế húc trấn thiên đạo. Nếu là quả thật như thế, thiên đạo kiêng kỵ ta đế thần nhất tộc, cũng là nói được đã thông. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, khẽ gật đầu, một ít rất nhiều năm đều không thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, trở nên sáng suốt rất nhiều. Hắn vô ý thức nhìn về phía thiên đạo, hắn trên người tổn thương, là đây hết thảy chứng minh tốt nhất. Thanh Lâm cảm thấy, đế huyết trấn thiên đạo, loại này thuyết pháp hơn phân nửa là thật sự. Hiền chất, chân tướng sự tình, thường thường vượt quá tưởng tượng, bất quá ngươi cần biết nói. Đế thần nhất tộc cùng thiên đạo ở giữa chiến tranh, nhưng lại lề mề, trước mắt cái này thiên đạo, chỉ là thiên đạo một đám hình chiếu. Chính thức thiên đạo, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thì không cách nào tưởng tượng. Ngày sau, ngươi phải thu chặt thân phận của mình, tuyệt đối không thể có chỗ tiết lộ. Hỗn độn thiên nghĩ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm. Cảnh giới của hắn, siêu phàm thoát tục, có thể thấy rõ tiên cơ. Theo Thanh Lâm trên người, hắn tựa hồ đã thấy được một sự tình, cho nên mới phải như vậy đối với Thanh Lâm ân cần khuyên bảo. Nhưng mà, hỗn độn thiên nghĩ một phen dặn dò, lại làm cho Thanh Lâm một hồi im lặng. Lúc này đây hắn sở dĩ sẽ nói ra thân phận chân thật của mình, còn không phải bởi vì này hỗn độn thiên nghĩ. Đã như vậy, ta lợi dụng trong cơ thể đế huyết, trảm thiên đạo, hiểu được cái này một loạt bí mật. Thanh Lâm trong lồng ngực, lập tức bay lên tràn đầy chiến ý. Giờ phút này, hắn triệu hồi cuồng linh thần điện, khiến cho chi lơ lửng tại chính mình hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống hạ hỗn độn chi quang, đem chính mình phòng thủ kín không kẽ hở. Sau đó, Thanh Lâm một bước phóng ra, phóng tới thiên đạo, xoạt, ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự rơi vãi huyết, đem một mảng lớn màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi, hướng phía thiên đạo rơi. Đó là đế thần nhất tộc huyết dịch, có tràn đầy tánh mạng nguyên lực, lúc này lại bị Thanh Lâm không chút do dự rơi vãi ra. Đối với Thanh Lâm mà nói, chỉ cần có thể trảm diệt thiên đạo, chấm dứt đây hết thảy, hắn cho dù lưu tận một thân huyết, cũng là không chối từ. Ừ, quả nhiên, đối mặt Thanh Lâm rơi mà đến máu tươi, thiên đạo lập tức mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ tránh né, không dám để cho cái kia huyết nhiễm bản thân. Hắn không ngừng lách mình, trong tinh không đi nhanh tránh né. Đối với Thanh Lâm mà nói, đây không thể nghi ngờ là dù cho cũng không có sự tình. Thiên đạo tuy nhiên tránh thoát hắn một mảnh huyết, có thể Thanh Lâm không quan tâm, tiện tay tựu lại là một mảnh huyết rơi vãi ra, tin tưởng nhất định có thể đủ lại để cho thiên đạo nhiễm. Cũng may sự tình rốt cục như nguyện, một mảng lớn máu tươi xuất hiện ở thiên đạo trên lồng ngực, hống hống hống, chấm ngoặc kép. Trong lúc tình hình, thiên đạo lập tức phát ra một hồi hoảng sợ kêu to. Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ thì là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên đạo nhiễm nhiều như vậy đế thần chi huyết, khẳng định phải đã bị đả thương nặng, nhưng mà lại để cho Thanh Lâm, hỗn độn thiên nghĩ cùng thiên đạo song phương cũng không có so ngoài ý muốn, chính là một đoạn thời gian rất dài đi qua, trong tưởng tượng trọng thương đều không có xuất hiện. Một mảnh kia huyết theo thiên đạo trên người chảy xuống, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Hắn không tiếc rơi nhiều như vậy máu tươi, lại phát sinh chuyện như vậy. Đế thần chi huyết đối với thiên đạo không có hiệu quả, cái này thật sự lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận. Ừ, cùng lúc đó, thiên đạo cũng là một hồi ngoài ý muốn, lại không tại tránh né, lập tức xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, lần nữa đối với hắn đã phát động ra công kích. Trong lúc cục diện, Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đại biến. Đế huyết trấn thiên đạo, căn bản là không phải như vậy một sự việc. Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều. Đại đế Lục không chút do dự thi triển mà ra. Thông thiên tiếp đất đế thần hư ảnh mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ngăn cản thiên đạo chi một kích. Oanh, đế thần hư ảnh, một quyền oanh ra, cùng thiên đạo va chạm. Cũng tại lúc này, ngoài ý muốn lại một lần nữa đã xảy ra. Vô cùng cường thế thiên đạo, rõ ràng bị cái kia đế thần hư ảnh một quyền cho sinh sinh đẩy lui. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaisoa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.